Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các học viên như ong vỡ tổ chạy vào rừng sâu, khẽ vẹt bụi cây cảnh giác bốn phía. Tiêu Viêm nhìn trái phải một hồi, quay sang nhìn nhóm người phía sau. Hỏi ý mọi người, chúng ta cứ thế này băng qua rừng sao? Nếu ca sợ phiền phức, có thể gia nhập tổ đội khác. Một giọng nữ trầm thấp không nghe được cảm xúc đáp lại. Nhìn cả tổ đội hơn 10 người đều là nữ, chỉ duy nhất hắn là nam nhân. Đối mặt với những kẻ săn hỏa năng lớp trên thực lực hơn xa tân sinh, lại đi đông người như vậy, không phải miếng thịt béo thì là gì? Tiêu Viêm muốn nói lại thôi. Đi không được, ở lại sẽ rất dễ bị liên lụy, còn mang danh bám theo phụ nữ. Càng nghĩ mặt Tiêu Viêm càng khó coi như bị táo bón. Nguyên lai lúc chạy vào rừng, nhóm 5 người đứng đầu không ai bảo ai đều đi cùng nhau tạo thành một tổ đội. Thêm cả Tiêu Ngọc là 6 người. Miễn cưỡng có thể vượt qua được. Dọc đường gặp một vài nữ học viên khác, Tiêu Đình đều đưa ra lời mời họ gia nhập nhóm. Đều là nữ nhân, đoàn kết nương tựa nhau vẫn hơn là đơn độc trong rừng. Chúng ta có nửa nén nhang để ẩn trốn và di chuyển. Sau đó cuộc đi săn mới bắt đầu. Nếu ca tìm được nhóm khác thử gia nhập xem sao. Với thực lực hiện tại của huynh, e là không ai từ chối đâu. Tiêu Đình đưa cọng cỏ vào miệng ngậm, cười nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm quả thực là có ý định đó. Nhiều người rất dễ bị phát hiện. Thêm nữa hắn còn có bí mật của riêng mình không muốn người khác biết. Nhưng rời đi sẽ bị đánh giá là thực dụng, nên hắn vẫn chưa thể rời đi. Thần thức cường đại cộng thêm mộc nguyên tố trong người trợ giúp, khiến Tiêu Đình ở trong rừng như cá gặp nước. Chưa được bao lâu cô đã phát hiện ra một nhóm tân sinh khác gồm 4 người. Sau khi ra hiệu cho mọi người tiến lên, cô cẩn thận đi về phương hướng có 4 người nọ. Hồ, là các người sao? Đông như vậy. Nhìn đội của Tiêu Đình đông đúc rầm rộ, 4 người bị dọa không ít. Hiện tại là lúc nào chứ? Lại không khác gì phất cờ giống trống cho người ta biết mình đang ở đây. Các vị đồng học, cuộc thi săn hỏa năng này chúng ta hiển nhiên trở thành con mồi. Đây là lúc cần ta cần phải đồng tâm hiệp lực, đoàn kết hơn bao giờ hết. Thay vì manh muốn rời rạc, nếu chúng ta hợp thành một tổ đội, chẳng những có thể vượt qua cuộc thi, mà còn có thể ít nhiều phản công lại. Tiêu Viêm vừa thấy nhóm 4 nam sinh này, trong lòng vui mừng, bắt đầu lôi kéo chào mời bọn họ gia nhập. Mắt thấy 4 người kia chưa biết quyết định thế nào, Tiêu Đình tiếp lời. Các nữ học viên chúng đã thành lập một tổ đội, các bạn nam đồng học cũng nên đoàn kết cùng nhau vượt qua cuộc săn này. Để bọn họ biết chúng ta tuy là tân sinh nhưng không đến mức vô dụng yếu kém mặc bọn họ định đoạt. 4 học viên vốn đang lưỡng lự, nghe Tiêu Đình nói xong đều kiên định gật đầu gia nhập cùng Tiêu Viêm. Bất quá nếu đi chung với nhóm các nữ học viên, họ lại lo lắng. Sau cùng tất cả thống nhất, hai nhóm nam nữ học viên tách ra. Thời gian là vàng bạc, nửa nén hương trôi qua rất nhanh. Nhóm của Tiêu Viêm đi không được bao lâu đã nghe được phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Cả 5 người đề thấp hơi thở, âm thầm quan sát, có 5 nam sinh trên áo đeo huy hiệu hình ngọn tháp, đang đứng vây 5 tân sinh nằm la liệt dưới đất, trên gương mặt đầy vết thâm tím, khóe miệng có vết máu. Hiển nhiên vì cướp đoạt hỏa năng, bọn họ đã bị ăn không ít khổ. Một nam sinh áo trắng có vẻ là người đứng đầu nhóm, cầm tạp phiến của tân sinh áp lên tạp phiến của mình. Chỉ số hỏa năng trên tạp phiến của tân sinh từ 5 đã biến thành 2. Sau khi lấy xong hỏa năng, hắn hả hê ném tạp phiến xuống đất. Nếu không phải bắt buộc chừa lại 2 ngày hỏa năng cho chúng, chúng ta đã có nhiều hơn rồi. Hắn nói xong quay sang 5 tân sinh đang nhìn mình bằng ánh mắt bất phục. Nếu các ngươi không phục, sau khi vào nội viện có thể đến tìm chúng ta khiêu chiến. Bất quá phải có hỏa năng. Ha ha ha, đợi 5 người này rời đi, nhóm Tiêu Viêm mới đi đến chỗ năm tân sinh bị thương. Có dược lão hậu thuẫn, lợi thế của Tiêu Viêm chính là luyện dược. Các loại đan dược cấp thấp phổ thông hắn không thiếu. Tiêu Viêm lấy đan dược trị thương và hồi sức đưa cho họ. Hành động đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi này rất dễ thu phục nhân tâm. Sau khi đưa ra lời mời họ tham gia tổ đội, cả 5 người đều gật đầu. Bên phía của Tiêu Đình với đội hình hơn 10 người nên sự cảnh giác của mọi người cũng đẩy lên cao độ. Thần thức dò xét phía trước phát hiện có người. Tiêu Đình ra hiệu cho mọi người dừng lại. Chính mình đi lên xem xét tình hình. Vẫn là kịch bản cũ. Một nhóm tân sinh bị đánh thê thảm và cướp hỏa năng. 5 tên học viên nội viện lười biếng thu lấy hỏa năng. Đắc ý cười to. Ha ha, đã gặp được 2 nhóm tân sinh gà mờ. Thu hoạch không tồi. Đi, tìm con mồi tiếp theo. Gã dẫn đầu hung hăng khoát tay. 4 người còn lại xoay người muốn xác định phương hướng. Các người không cần đi đâu cả. Tiêu Đình không kiêng dè từ xa đi tới. Miệng cười nhưng mặt không cười nhìn bọn họ. 5 người nhìn thấy có người tới gần lại không phát hiện. Có chút thất thần. Phát hiện đối phương là tân sinh nhưng lại không giống những kẻ khác nháo nhào chạy trốn. Trong đầu có dấu hỏi thật lớn. Nhưng khi nhìn thấy nữ nhân vận thanh y từ xa đi tới đứng sau lưng Tiêu Đình. Tiếng cười cợt nhất thời vang lên. Tân sinh mà lại kiêu ngạo như vậy. Thân là học trưởng chúng ta không thể không dạy dỗ ngươi. Có như vậy mới giúp các ngươi sửa đổi tính tình. Bảo trì thái độ để tồn tại trong nội viện. Xinh đẹp như vậy. Lát nữa ra phải thật nhẹ nhàng. Tránh làm nàng sợ hãi lưu lại ấn tượng xấu. Ha ha ha. Bốp. Tiếng cười cợt nhã chưa dứt đã bị một âm thanh va đập thật lớn cắt ngang. 4 người phía sau định thần lại đã thấy người đứng đầu nhóm đã bị đánh văng ra ngoài. Thân thể đập mạnh vào một gốc cây gần đó. Tiếng va đập kèm theo tiếng gãy vỡ mơ hồ của xương cốt khiến người nghe phải rợn người. Đây không phải kỳ thi tuyển bạt. Không cần phải nhân nhượng áp chế tu vi. Tiêu Đình cảm thấy trò săn hỏa năng này khá thú vị. Giải quyết xong kẻ dẫn đầu. Cô cùng Huân Nhi và Lâm Minh Tuệ. Hổ ra tiến lên áp sát 4 người còn lại. Con mẹ nó. Đụng phải thiết bản rồi. Mọi người. Lên. Nhìn uy áp khủng bố quanh thân 3 người tản ra. 4 người còn lại thầm hô không ổn. Trong lòng nổi lên kinh hãi. Cắn răng cùng xông lên tấn công. Đấu khí xa y trên người bọn họ chỉ qua 1-2 đòn đã bị đánh vỡ. Miệng phun máu tươi lớp lớp ngã xuống. Tên cuối cùng đối trưởng với Tiêu Đình. Cảm thấy bàn tay đau buốt tê dại từ bàn tay truyền đến ngực khiến hắn hoa mắt phun ra một ngụm máu. Ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn qua đồng đội đang nằm lăn lộn dê y gì. Hắn nuốt nước bọt nhìn Tiêu Đình. Các ngươi không phải là tân sinh sao? Tại sao thực lực của các ngươi? Các ngươi muốn gì? Ta có vài chuyện muốn hỏi. Đường đi nước bước trong rừng. Làm thế nào để ra khỏi đây? Tiêu Đình nói xong đưa tay ra hiệu cho hắn không nói. Quay sang Huân Nhi, Hổ Gia, Lâm Minh Tuệ và Tiêu Ngọc. Mọi người mang những tên còn lại ra góc khác thẩm vấn. Chúng ta sẽ đối chứng lại. Nếu có sai biệt sẽ xử lý sau. Các trưởng lão đã nói chỉ cần không xảy ra án mạng, thì việc sử dụng vũ lực là hợp lệ đúng không? Nói câu cuối xong Tiêu Đình quay sang nhìn tên nam sinh đang ngã ngồi trên đất. Ánh mắt mang theo ý tứ cảnh cáo. Lời này ngay lập tức dập đi ý tưởng muốn khai gian của bọn họ. Huân Nhi, Tiêu Ngọc chỉ cười cười không nói bởi họ đã quá quen với sự phúc hắc của Tiêu Đình. Bất quá Hổ ra lại không nhịn được. Tóm cổ áo một tên lôi đi. Lúc ngang qua Tiêu Đình. Nàng âm thầm giương ngón cái lên. Người. Hảo thủ đoạn. Nghe vậy Tiêu Đình cười rộ lên. Hướng nam sinh đang ngồi bên dưới cười nói. Người nói đi. Nam sinh thở dài móc từ trong ngực áo ra một tấm bản đồ. Chúng ta có bản đồ. Tốn 1 ngày hỏa năng mới mua được. Tấm bản đồ khá đơn giản. chỉ vẽ một con đường xuyên qua khu rừng, vài đồ hình ngọn núi, con suối và những chấm đen có chú thích. Cái bản đồ chi tiết này là các ngươi dùng một ngày hỏa năng để mua. Chúng ta là bị ép mua. Những người tham gia cuộc săn hỏa năng này đều bị cưỡng ép mua bản đồ. Tạm thu bản đồ vào. Tiêu Đình híp mắt hỏi. Các ngươi có bao nhiêu người tham gia cuộc săn này? Thực lực thế nào? Hỏa năng này có tác dụng gì? Tiêu Đình đã biết sơ lược nguyên tắc nhưng đồng bạn của cô thì chưa biết. Nên cô bắt buộc phải hỏi. Có 50 người chia làm 10 tổ. 8 tổ đa số đều là đến từ nhóm 50 người tiến vào nội viện năm trước. Thực lực sai biệt không nhiều. Chỉ riêng 2 đội là các học trưởng lớp trên tham gia. Họ đều vận toàn bạch y và hắc y, không rõ thực lực nhưng chắc chắn là cao hơn chúng ta rất nhiều. Ở nội viện có một ngọn tháp là thiên phần luyện khí tháp. Nếu vào đó tu luyện hiệu quả sẽ tăng lên hơn một nửa so với bên ngoài. Muốn vào đó phải trả phí dụng. Đó là số hỏa năng trên tạp phiến. Tạp phiến của các ngươi có thể vào đó tu luyện 5 ngày. Tiêu Đình nhìn những đồng bạn phía sau chắc chắn họ cũng nghe được. Hỏi tiếp, nếu hết hỏa năng chúng ta phải làm sao có được hỏa năng? Mỗi tháng học viện sẽ cấp cho mỗi người 7 ngày hỏa năng. Có thể tham gia nhiệm vụ, tham gia vệ sinh tháp, Giota ết ma thú lấy ma hạch, hái linh dược để đổi lấy hỏa năng. Ở nội viện còn có một bảng xếp hạng 50 người đứng đầu nội viện gọi là cường bảng. Phần thưởng hỏa năng tùy theo thứ bậc trên bảng. Tiêu Đình nghe xong cười cười nhìn gã nam sinh trước mặt. Đa tạ học huynh đã tận tình hướng dẫn. Bây giờ mong huynh giao hỏa tinh tạp phiến của mình ra. Nam sinh nghe vậy biến sắc không còn giọt máu. Đấu khí vừa muốn bảo khởi đã bị kim quang trên tay Tiêu Đình làm cho chấn kinh. Bao tay khải giáp hình vuốt rồng khẽ đặt lên vai hắn. Khí thế hung hãn tản ra hoàn toàn bất đồng với dáng cười ôn hòa vô hại trên mặt Tiêu Đình. Hắn nuốt nước bọt ngã phịch xuống. Bàn tay run run đưa hỏa tinh tạp cho Tiêu Đình. Con số trên đó là 28. Khi cầm tạp phiến trên tay, nó sẽ theo sự điều động bằng thần thức của bản thân mà xuất ra hay nạp vào chỉ số hỏa năng. Nhưng khi rời khỏi sự khống chế của một người nó sẽ là vật vô chủ. Ai cũng có thể điều động sử dụng, để hai tạp phiến lại gần. Theo sự điều động của Tiêu Đình, chỉ số hỏa năng trên tạp phiến của gã kia dần sụt giảm. Đến chữ số 7 liền dừng lại. Không thể rút hết sao? Tiêu Đình thoáng nhíu mày tiếc rẻ. Bất quá nhìn chỉ số hỏa năng trên tạp phiến của mình. Tiêu Đình vui vẻ trở lại. Chia hết số hỏa năng của 5 người. Tiêu Đình đánh ngất bọn họ ném vào bụi cây. Tiếp tục cuộc săn. Phía bên Tiêu Viêm cũng đã có chiến thắng đầu tiên. Việc tân sinh có phản kháng đáp trả lại các học viên nội viện là điều bình thường. Nhưng do khoảng cách thực lực và hành động manh mún riêng lẻ nên vẫn luôn bị đánh bại. Sau khi giành chiến thắng cướp được hỏa năng và biết rõ công dụng của chúng, bọn họ lại càng thêm hưng phấn. Nhiệt huyết sôi trào muốn đảo khách thành chủ trở thành kẻ đi săn. Trải qua 2 giờ di chuyển trong rừng, đoàn của Tiêu Đình dừng chân lại nghỉ ngơi gần một con suối. Tiêu Đình cùng Huân Nhi vừa xem bản đồ vừa xác định phương hướng. Hổ Gia vui vẻ nhìn chỉ số hỏa năng trong tay. Lúc này đã lên tới 37 hỏa năng. Tiếc là không thể lấy hết hỏa năng của bọn chúng. Còn chưa đủ để ta ở trong tháp 1 năm. Nhóm vừa rồi thực lực khá tương đồng với nhóm trước. Ngoại trừ 2 nhóm Hắc, Bạch Gia. Có thể thấy bất kỳ nhóm nào cũng không có khả năng một mình đánh bại chúng ta. Cho nên đây chính là cơ hội. Huân Nhi nhẹ mỉm cười luôn đứng bên cạnh Tiêu Đình. Lời này không thể phủ nhận là tăng lên sự tự tin của mọi người rất nhiều. Thu hỏa năng là tốt nhưng chúng ta đừng quên mục đích chính là rời khỏi đây càng sớm càng tốt để vào nội viện. Dựa theo bản đồ vị trí hiện tại của ta là ở đây. Chiếu theo tốc độ này ngày mai chúng ta có thể ra khỏi đây tiến vào nội viện. Tiêu Ngọc chỉ vào bản đồ nói. Sốc lại tinh thần mọi người. Tránh vì hỏa năng mà quên đi mục đích chính. Tốt, mọi người tiếp tục lên đường. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại một ngọn núi cao trong rừng, hai vị Tô trưởng lão và Khánh trưởng lão đang ngồi tọa thiền, thân hình bất động hàng giờ. Lúc này đồng loạt mở mắt nhìn nhau, trong mắt chứa đầy kinh ngạc còn mang theo ý cười. Ha ha, đám tân sinh năm nay quả không nhàm chán, hơn hẳn những năm trước. Tô trưởng lão cười to nói trước, vẫn còn hai đội hắc, bạch, bọn họ thân kinh bách chiến đã trải qua huấn luyện nhiều năm. Đám nhỏ kia nếu đối chiến với họ, còn không nói trước được kết quả. Khánh trưởng lão khẽ mỉm cười hưởng ứng, trong giọng nói mang theo ý tứ mong đợi. Sau bao nhiêu năm nhàm chán, cuộc thi săn hỏa năng năm nay rốt cuộc có chút thú vị. Bên trong rừng rậm, có một nhóm nội viện 5 người đang sục sạo khắp nơi. Đi được một quãng, bọn họ phát hiện 5 thành viên nội viện khác đang nằm bất tỉnh trong bụi cây. Là đám tân sinh làm chuyện này sao? Chúng dám, hừ, vốn còn định nương tay với bọn chúng. Xem ra không cho bọn chúng nếm khổ, chúng không biết mình là ai. Tên nam sinh dẫn đầu nhóm vốn hậm hực vì từ sáng đến giờ chưa tìm được con mồi, tâm tính bực dọc lại muốn bạo phát đem tân sinh ra chút giận. Cả nhóm gấp rút đi về phía trước truy lùng tân sinh. Đi chưa được bao lâu đã chạm mặt với một nhóm tân sinh chỉ toàn là nữ. Bọn họ trước kinh ngạc sau lại mừng như điên. Ha ha ha, con mồi béo bở, các huynh đệ. Tạp phiến ai có bản lĩnh lấy nhiều hơn thì là của người đó. Bắt lấy bọn họ, cả 5 người đồng loạt xông lên nhắm vào những người đứng đầu. Mắt thấy 5 tên đang tiến đến, như 5 con dê béo đang tự nạp mạng. Ý cười trên mặt Tiêu Đình càng nồng đậm. Như cũ, tạp phiến thu được cộng lại chia đều. Vì hỏa năng của chúng ta. Chấm, nhất thời trong rừng bốc lên 5 cỗ khí thế mạnh mẽ. Một lát sau, kẻ cầm đầu nhóm nội viện bị đánh ngã. Thân hình hắn nện vào một tảng đá. Phun ra một ngụm máu. Gương mặt hung lệ vì đau đớn phải co rúm vặn vẹo. Ta nói lại lần cuối. Giao ra tạp phiến. Tiêu Đình vẻ mặt bất thiện gằn từng tiếng một. Tân sinh các ngươi cần tạp phiến làm gì? Nam sinh hung tợn gầm lên. Bị thua trong tay nhóm tân sinh. Tạp phiến có nguy cơ bị chiếm đoạt. Hắn không phẫn uất mới là chuyện lạ. Tất nhiên là hỏa năng của ngươi. Hỏa năng mất rồi có thể tìm lại. Nhưng thể diện hoặc là một cái tay cái chân nào đó mất, thì không tìm lại được đâu. Nhìn gương mặt thanh tú trắng trẻo đang tươi cười của Tiêu Đình, trong lòng gã chợt rét lạnh. Mặc dù không muốn, nhưng hắn vẫn phải đau lòng giao ra tạp phiến. Đồng bọn của hắn thấy thế cũng đồng loạt giao ra tạp phiến. Sau khi khấu trừ số hỏa năng thu được là 125. Chia cho 5 người mỗi người được 25 hỏa năng. Nhóm 6 nữ tân sinh đi theo Tiêu Đình nhìn bọn họ thu thập hỏa năng trong lòng không khỏi trầm trồ. Ước ao, họ biết rõ thực lực của 5 người đứng đầu kỳ thi tuyển bạt. Nên khi có lời mời tham gia nhóm, mặc dù biết lúc nguy cấp e là nhóm Tiêu Đình có thể sẽ bỏ rơi mình, nhưng an toàn lúc nào hay lúc đó, còn hơn trốn chui trốn nhủi bị một đám nam sinh bắt nạt. Mà cho đến bây giờ họ tin tưởng quyết định đi theo nhóm của Tiêu Đình là hoàn toàn đúng đắn. Tiêu Đình nhìn 6 nữ học viên đứng phía sau mỉm cười đi tới. Đưa tạp phiến của mọi người cho ta. Chấm, ta sai rồi. 6 nữ tân sinh khẽ biến sắc khi nghe Tiêu Đình nói. Hơi liếc nhìn nhau sau đó thở dài bất lực giao ra tạp phiến. Trong lòng hối hận rút lại thiện cảm ban đầu. Tiêu Đình nhận lấy tạp phiến. Đem mỗi thẻ rót vào 2 ngày hỏa năng. Xong trả lại cho bọn họ. Đều chung một nhóm. Tặng cho mọi người. Hỏa năng của Tiêu Đình hiện tại là 62. Trừ đi một chút không tổn thất bao nhiêu. Sáu nữ tân sinh ngỡ ngàng khó tin nhìn Tiêu Đình. Xấu hổ đến đỏ mặt nhận lại tạp phiến. Lý Nhí nói cảm tạ. Chúng ta từ suốt chặng đường đều không có đóng góp gì. Lần sau nếu có giao chiến, ta cũng muốn đóng góp một chút sức lực. Nếu không làm gì chúng ta cảm thấy mình rất thừa thải vô dụng. Ân, đến lúc đó mong mọi người hỗ trợ. Tiêu Đình vừa nói xong bỗng cảm thấy da đầu tê dại vội nhìn sang bên cạnh. Huân Nhi nhoẻn miệng tươi cười thấp giọng nói. Không ngờ tỷ cũng có lúc hào phóng như vậy. Khụ, đường còn dài. Cái này gọi là thu phục nhân tâm. Ra là vậy. Huân Nhi nói xong đi tới một tảng đá khác ngồi xuống mặc kệ Tiêu Đình. Tiêu Đình tất nhiên ngoan ngoãn đi theo lấy lòng chuộc tội. Hổ ra từ khi biết Tiêu Đình là nữ, tình địch của mình là nữ. Mặc dù đã chết tâm với Huân Nhi nhưng nói trong lòng không khó chịu với Tiêu Đình chính là gạt người. Nhìn sáu nữ tân sinh ríu rít cảm tạ Tiêu Đình. Hổ ra cũng đi tới tặng cho mỗi người một hỏa năng. Cố nặn ra nụ cười tươi tắn thu hút nhất. Chào các bạn đồng học. Ta là Hổ ra. Ngày sau ở nội viện chúng ta nên trao đổi chiếu cố nhiều hơn. Cả nhóm lần lượt giới thiệu bản thân. Bầu không khí gắn kết đồng điệu hơn rất nhiều. Hai đội hắc bạch thực lực vẫn chưa rõ. Mọi người nên giới thiệu thuộc tính đấu khí cùng thế mạnh của mình. Có lẽ sau này chúng ta sẽ chiến đấu theo nhóm thật. Nếu hiểu rõ phương thức chiến đấu của từng người, như vậy khi tác chiến sẽ có sự ăn ý và ít sai sót. Vẫn là Huân Nhi tinh tế. Đưa ra đề xuất, mọi người bắt đầu thảo luận và tập một vài phương án phối hợp tác chiến theo nhóm. Cũng trong lúc này, tin tức tân sinh bắt đầu chống trả lại nhóm nội viện đã lan ra cả hai phe. Bất kể là tân sinh hay học viên cũ, đối với thông tin này đều trợn mồm há hốc. Cái gì? Tân sinh săn ngược lại học viên cũ sao? Chúng ta hôm nay bị chèn ép. Phải trốn chui trốn nhủi. Mau mau, tìm Tiêu Viêm gia nhập nhóm. Như vậy sẽ không bị bọn học viên cũ ức hiếp. Đối với học viên cũ đây là một cái tát vang rồi. Bọn danh không biết trời cao đất dày. Các ngươi sẽ phải hối hận vì sự kiêu ngạo của mình. Đây là việc tiền lệ chưa từng có. Bất quá vì tính hấp dẫn của cuộc đi săn. Người sáng lập ra cuộc săn hỏa năng đã thêm vào quy định. Đó là nếu các học viên cũ bị cướp hỏa năng sẽ bị loại khỏi cuộc săn hỏa năng. Đây là quy định có lợi cho các tân sinh. Tại một bãi đất trong rừng, có năm tân sinh y phục lấm bẩn, đang chật vật ngồi dưới đất. Vây quanh họ là năm học viên trên áo đeo huy hiệu hình ngọn tháp. Còn không ngoan ngoãn giao ra tạp phiến. Phi, có bản lĩnh cứ đến đây. Ta dù không đánh lại các ngươi nhưng cũng sẽ không buông tay chịu trói. Đúng, chờ Tiêu Viêm học trưởng đến. Để xem các ngươi còn mạnh miệng như vậy không. Năm tân sinh kiên cường lau máu nơi khóe miệng. Hùng hăng mắng đám học viên cũ. Cứng đầu, vậy đừng trách chúng ta ra tay tàn độc. Tạp phiến chúng ta sẽ tự cướp lấy. Nam sinh áo lam dẫn đầu khoanh tay nhìn năm tân sinh cười lạnh. Nói xong cả năm người khép chặt vòng vây. Đấu khí quanh thân mạnh mẽ bốc lên. Chúng ta bỏ lỡ gì sao? Giọng nói thanh thúy mang theo ý cười nồng đậm vang lên. Phá tan không khí trầm trọng bên này. Tiêu Đình đồng học, nhóm năm tân sinh đang bị vây khốn nhìn thấy Tiêu Đình dẫn đầu một nhóm đi tới. Nhất thời tinh thần phấn chấn reo lên. Thì ra bọn chúng là ký thác hy vọng vào ngươi. Tiểu tử cuồng vọng Tiêu Viêm. Nam sinh áo lam khoanh tay cười lạnh nhìn Tiêu Đình. Bốn đồng bọn của hắn cũng chạy tới đứng ở những vị trí khác nhau. Dàn hàng nghênh đón. Mắt ngươi bị quả ăn. Ta giống nam nhân lắm sao? Phụt. Tiêu Đình vừa dứt lời nhất thời sau lưng truyền tới không ít tiếng cười kìm nén. Vẻ mặt nhìn tên thanh niên áo lam càng như muốn ăn tươi nuốt sống. Không nghĩ tới ngươi lại tự mình tìm đến. Hỏa năng làm tự giao ra hay là đợi chúng ta động thủ? Tiêu Đình chỉ cười lạnh không nói. Ý châm chọc trên mặt lại càng hiện rõ. Khí thế quanh thân bảo tăng phát ra kim quang đại thịnh. Tạo ra từng luồng loạn phong thổi bay đám lá khô dưới chân. Tiểu tử cuồng vọng, thanh niên áo lam còn chưa ra tay. Bốn nam sinh đi cùng đã xông lên trước. Bốn bộ quyền cước đồng loạt tung ra nhắm vào Tiêu Đình. Cha, ngay khi quyền cước hung mãnh sắp chạm vào thân thể Tiêu Đình. Một tiếng gầm quỷ dị đặc trưng từ cổ họng Tiêu Đình phát ra. Khiến cho đấu khí trên người bốn nam sinh bị rối loạn. Sóng âm đánh giặt ra làm cho cước bộ của họ thoáng khựng lại. Huân Nhi, Lâm Minh Tuệ, Hổ Gia, Tiêu Ngọc chỉ chờ có thế. Dùng tốc độ nhanh nhất áp sát bốn nam sinh. Chuẩn xác ra đòn quyết định đánh vào bốn nam sinh. Khiến bốn người bọn họ bị đánh bật về sau. Nôn ra máu, Tiêu Đình cũng nhanh không kém. Lao về phía nam sinh áo lam. Một quyền đánh ra tránh được một đòn cản của hắn. Hùng hăng đấm vào ngực hắn. Thân thể tiện đà xoay một vòng tung một cú đá móc từ dưới lên vào mặt hắn. Nam sinh áo lam bị đá tung ngược ra sau. Đập mạnh vào một thân cây. Té ập xuống đất. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Mặc kệ máu tươi đang trào ra ở khóe miệng. Vẻ mặt hốt hoảng khó tin nhìn Tiêu Đình. Không chỉ hắn mà năm tân sinh đang ngồi gần đó cũng phải hít một hơi lạnh đầy sợ hãi. Sau khi thu lấy tạp phiến của họ và chia phần, nhóm năm tân sinh lúc này mới dám tới gần. Tiêu học trưởng hiện tại đang rộ lên tin đồn các tân sinh cùng nhau lập nhóm chống trả lại các học viên nội viện. Có thể cho chúng ta gia nhập được không? Nhìn năm người bộ dạng lấm lem nhưng lúc bị uy hiếp vẫn luôn kiên cường. Hiện tại muốn gia nhập nhóm để chống lại nhóm học viên cũ. Tiêu Đình vô cùng vừa ý, cô lấy ra 5 viên dược trị thương đưa cho họ. Ôn Tồn nói, không phải là không thể, nhưng đây đều là nhóm học viên nữ. Chi bằng, các bạn đồng học gia nhập nhóm cùng Tam Ca ta. Chấm. Nhưng chúng ta biết tìm Tiêu Viêm đồng học ở đâu đây? Nhanh thôi. Tiêu Đình mỉm cười bí ẩn chỉ tay về phía sau bọn họ. Tự mình đi tới tảng đá gần Huân Nhi ngồi xuống nghỉ ngơi. Chưa đầy 10 phút sau, nhóm đội của Tiêu Viêm đi ngang qua. Trùng hợp lôi kéo họ gia nhập nhóm. Nhìn số hỏa năng trong tạp phiến trong tay hiện là 78. Hơn 2 tháng được vào tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp. Cho dù là Tiêu Đình cũng cảm thấy vui vẻ. Theo thông tin của Tiêu Viêm, nhóm của hắn đã đánh bại được 2 nhóm của nội viện. Cộng thêm 3 nhóm bị Tiêu Đình hạ gục. Hiện tại chỉ còn 5 đội. Bao gồm 2 đội hắc, bạch, nếu là Tiêu Đình hay Huân Nhi. Việc chạm trán với 2 đội này không đáng phải e ngại. Nhưng còn Tiêu Ngọc và 6 người khác tu vi khá thấp. Đây là mối bận tâm của 2 người. Sau khi nghỉ ngơi cả nhóm tức tốc lên đường. Các tân sinh đánh bại học viên cũ đối với họ là sỉ nhục lớn. Để tránh bị thua mất sỉ diện, bọn họ có thể cũng sẽ hợp tác với nhau. Vì vậy nhóm của Tiêu Đình phải giành giật từng giây nhanh chóng rời khỏi đây. Cả nhóm di chuyển một lúc đột nhiên ngừng lại. Tiêu Đình phất tay ra hiệu mọi người cảnh giác, tự mình đi lên phía trước. Chỉ trong phút chốc rừng cây phía trước phát ra xung động mạnh. 5 bóng người nhanh như thiểm điện đang lao về phía này. Cước bộ như đồng thời đạp xuống mặt đất xuất hiện trước mặt Tiêu Đình. 5 hơi thở cường đại mang theo các hệ đấu khí đè ép khoảng không trước mặt Tiêu Đình. Chân nguyên trong cơ thể Tiêu Đình theo phản xạ phóng xuất quanh thân chống lại khí thế đè ép của 5 người nọ. Nhận thấy uy áp của mình không có tác dụng với Tiêu Đình. Một nam sinh trong nhóm thoáng ngạc nhiên cười lớn. Có chút bản lĩnh, khó trách kiêu ngạo. Bất quá hôm nay các ngươi đừng hòng bình an rời khỏi đây. Vừa dứt lời lại có thêm 5 đạo bóng đen đáp xuống đứng bên cạnh. Vẻ mặt bất thiện vui vẻ khi thấy người khác sắp gặp họa. Các nữ học viên đứng phía sau Tiêu Đình bắt đầu dao động lo sợ. Tuy đã được tận mắt nhìn nhóm của Tiêu Đình chiến đấu. Nhưng hiện tại là hai tổ đội của các lão sinh. Liên hợp lại, học viên khóa trên, mình gọi vậy cho tiền. Đông đủ càng tốt, Tiêu Đình nhìn bọn họ cười khẽ. Quay sang phân phó những người ở phía sau. Mọi người xốc lại tinh thần, chia ra làm hai đội. Tiểu Tuệ và Hồ Gia dẫn dắt mỗi đội. Huân Nhi muội yểm trợ cho hai đội. Chúng ta tuy là tân sinh vừa tới nội viện, nhưng cũng đã trải qua rèn luyện gian khổ ở ngoại viện. Vượt qua kỳ thi tuyển bạt mới tới được đây. Không phải hàng yếu kém vô dụng. Có thể yếu kém về thể chất nhưng không thể nhu nhược về tinh thần. Dốc hết sức chống trả. Dù yếu kém nhưng họ đánh ta 10 đòn thì ta vẫn đáp trả được 1. 2. Không thể buông xuôi đầu hàng. Lời này quả nhiên có tác dụng với chúng nữ phía sau. Tuy có lo lắng khi lâm trận nhưng đã mất đi bộ dáng e ngại đại địch như ban đầu. Ha ha ha, ngạo khí không tồi. Những kẻ như các ngươi ta gặp không ít. Bất quá ngày tháng sau này trong nội viện của chúng đều không dễ dàng. Cuộc săn hỏa năng chính là để các tân sinh dập bớt kiêu ngạo của mình. Nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở nội viện. Quy củ chưa từng bị thay đổi. Cho dù có bị gọi là không thương hoa tiếc ngọc, thì bọn ta cũng quyết không để các ngươi đảo lộn quy củ. Hai nam sinh tên Lăng Thạch và Tu Nham là tổ trưởng tổ đội của mình khoanh tay tiến lên phía trước. Mang đến cảm giác tràn đầy uy hiếp. Tốt thôi. Tiêu Đình vừa nói vừa kết ra một thủ ấn. Nhất thời tạo ra một kết giới bao lấy chính mình và bốn nam sinh bao gồm hai tổ trưởng của hai tổ đội. Lớp màn kết giới chiếm lấy một khoảng trống khá rộng trong rừng. Đủ cho bọn họ thoải mái đấu với nhau một trận kinh thiên. Không cần khẩn trương, chỉ cần đánh thắng ta. Kết giới này tự nhiên được gỡ bỏ. Nhìn bốn nam sinh cảnh giác nhìn mình, Tiêu Đình cười nhẹ trấn an. Hai tay nắm lại thủ thế. Chân nguyên trên người sục sôi giạt rào chiến ý, được. Để ta xem thử tân sinh các ngươi có bản lĩnh gì. Tất cả lên. Bốn nam sinh trong kết giới xông lên bao vây Tiêu Đình. Sáu tên còn lại chia nhau bao vây nhóm 10 người còn lại. Huân Nhi chủ động tiến lên tách hai nam sinh ra một góc tự mình đối chiến. Hai nhóm nhỏ do Hổ Gia và Lâm Minh Tuệ chia nhau quần chiến với 4 người còn lại. Cố gắng tách bọn họ ra. Mỗi nhóm đánh với 2 người. Nhìn 4 nam sinh nội viện đang lao về phía mình. Tiêu Đình hơi mỉm cười nhìn xung quanh. Phun ra một đoàn lửa vào thiêu cháy toàn bộ cây cối có trong kết giới. Ngọn lửa màu tím hung hãn bủa vây bốn phía. Vừa che khuất tầm nhìn vừa gây trở ngại cho việc di chuyển tiến công. Khiến bốn nam sinh rơi vào thế bị động. Chật vật đối phó với thế lửa hung tợn. Bộ pháp di chuyển linh hoạt cộng thêm phong thuộc tính có tác dụng tăng phúc tốc độ. Lại được tử sắc hỏa diễm hỗ trợ. Tiêu Đình đã biến nơi đây thành sân chơi với lợi thế hoàn toàn thuộc về mình. Thân ảnh cô thoát ẩn thoát hiện như hòa vào trong biển lửa. Liên tục áp sát tấn công bốn người nọ. Bởi với cô cận chiến giáp lá cả trực diện bao giờ cũng thú vị hơn đấu pháp hoa huyễn lung linh đẹp mắt. Bốp, một nam sinh bị đánh vào bả vai phải lùi về sau. Một tên khác liền lao đến giải vây. Trường kiếm trong tay quét qua chỉ chạm vào tàn ảnh Tiêu Đình. Trong chớp mắt cô đã xuất hiện bên cạnh hắn. Tung một cú đá như trời giáng vào mạn sườn. Sau đó lại mất tăm trong biển lửa. Như mèo vờn chuột, địch ngoài sáng ta trong tối từ từ chơi đùa bốn lão sinh nội viện. Tràng diện bên phía Huân Nhi cũng thong thả không kém. Với thiên phú của nàng, hiện tại đã là đấu linh sắp tấn thăng thành đấu vương. Những người này cơ bản không xứng là đối thủ của nàng. Riêng hai nhóm còn lại chỉ có một chữ để hình dung. Loạn. Mỗi nhóm đánh với hai lão sinh nội viện nhưng phối hợp với nhau rời rạc thiếu sự ăn ý. Kém xa hai lão sinh tuy bị vây công nhưng công thủ nhịp nhàng không hề nao núng. Nhóm do Lâm Minh Tuệ dẫn đầu nhờ vào tu vi của nàng nên chiếm được tiên cơ. Nhóm của Hổ Gia, Tiêu Ngọc đông người nhưng lại rơi vào thế hạ phong bị động. Sau khi đánh cho hai lão sinh nằm dài trên mặt đất, Huân Nhi khẽ vuốt lại ống tay áo, tầm mắt lướt qua chỗ kết giới, nhìn Tiêu Đình đang hành bốn tên nọ thừa sống thiếu chết. Nàng không khỏi lắc đầu, trong lòng âm thầm cầu phúc cho bọn họ, bắt đầu hỗ trợ hai nhóm còn lại. Lâm Minh Tuệ trao đổi qua ánh mắt với Huân Nhi, không muốn nàng can thiệp vào, là người dẫn đầu đội của mình. Ngay cả hai tên đờ năm đấu sư mà nhóm của Lâm Minh Tuệ còn không đối phó được, sẽ đánh động đến ngạo cốt của một người xuất thân từ con nhà thế gia như nàng. Sở dĩ kéo dài như vậy, là vì Lâm Minh Tuệ muốn cùng đồng đội của mình phối hợp chiến đấu. Thắng bại cũng tới hồi kết, nhìn những người khác giành chiến thắng, các thành viên trong nhóm của Hổ Gia lên tinh thần hẳn. Quyết không thể thua kém tỉ muội. Ngược lại với họ là hai lão sinh khi thấy đồng đội đều bị đánh bại, tất cả đều vây quanh mình bắt đầu thoái chí loạn tâm. Cả nhóm thu lấy tạp phiến vừa ngồi nghỉ ngơi vừa phấn khởi bàn luận. Nhìn Tiêu Đình cười tâu toét dập lửa mở kết giới đi ra, phía sau là bốn lão sinh nằm la liệt dưới đất. Huân Nhi từ chỗ ngồi đứng lên lấy ra khăn tay, giúp cô lau mồ hôi. Tỷ chơi đùa có vui không? Ân, vận động gân cốt một chút. Tiêu Đình vốn cao hơn Huân Nhi nửa cái đầu, lúc này phải khom lưng cúi đầu xuống để tiện cho Huân Nhi hành sự. Một tay đặt trên vòng eo thon thả mềm mại kéo lại khoảng cách của hai người. Nếu bình thường có lẽ sẽ ôm thân mật một chút, nhưng vì hiện tại có nhiều người nên cả hai phải tiết chế lại. Nhìn qua có vẻ ngọt ngào chết người, nhưng trong mắt Tiêu Ngọc lại thành ra một ý vị khác. Nàng bĩu môi xem thường, dù tài giỏi hô phong hoán vũ thế nào, cũng phải khom lưng cúi đầu trước ái nhân nhà mình. Phần hấp dẫn và được mong đợi nhất chính là chia phần hỏa năng. Tiêu Đình ngồi xếp bằng dưới đất lần lượt truyền vào tạp phiến cho mọi người. Chỉ số hỏa năng trong tạp phiến của Tiêu Đình đã lên đến 123 hỏa năng. Buổi tối cả nhóm đốt lửa dựng lều trải bạt nghỉ ngơi. Tiêu Đình dựng lên một kết giới bao quanh để phòng tránh ma thú và bị các lão sinh tập kích trong đêm. Trời đánh tránh đi ngủ. Cả một ngày căng thẳng mệt mỏi. Sau khi ăn uống tẩy rửa xong, mọi người đều lục tục trở về lều bạt của mình. Tiêu Đình tẩy rửa thay y phục xong ra ngoài thả hai tiểu chủ nhân là Tiểu Hỏa và Tiểu Thải. Chính mình ngồi tựa lưng vào gốc đại thụ, hai tay đặt sau đầu nhìn lên bầu trời đêm. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Tiêu Đình không cần quay đầu cũng biết là ai. Nhóm người ngồi dậy lấy vài thanh củi ném vào đống lửa. Nhẹ giọng nói, đã trễ rồi sao muội còn ra đây? Còn tỷ, sao còn ở ngoài này? Huân Nhi cười nhẹ một tiếng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Đình. Nhìn Tiêu Đình le lưỡi không trả lời được, ý cười trên mặt nàng lại càng sâu. Thả hai tiểu yêu tinh kia ra. Hơn nữa hiếm khi được ở trong rừng vừa yên tĩnh vô lo vô nghỉ như vậy. Phải tận hưởng một chút. Tiêu Đình cười cười ngã người vào gốc cây bắt chéo chân, làm ra vẻ mặt hưởng thụ. Vậy là muội đã làm ảnh hưởng đến nhã hướng của tỷ. Nghe vậy Huân Nhi trầm mặt lạnh lùng đứng dậy muốn bỏ đi. Đừng, đừng đi, muội biết tỷ không hề có ý này mà. Tiêu Đình suýt la toáng lên vội nắm lấy tay nàng kéo lại. Vẻ mặt tươi cười lấy lòng, cẩn thận vuốt ve tay nàng như ấp ủ bảo vật. Huân Nhi làm ra vẻ hậm hực ghét bỏ ngồi xuống. Bất quá không có ý định rút tay lại, có thể tạm gác lại những toan tính phiền muộn ở cạnh ái nhân cùng hưởng phút yên tĩnh thanh nhàn hiếm hoi là một loại hạnh phúc khó cầu. Đã gọi là cùng nhau, nhưng suốt buổi vẫn không thấy người bên cạnh có động tĩnh, chỉ bắt chéo chân nhìn lên trời. Huân Nhi âm thầm thở dài trong lòng, tự mình ra tay. Nàng nhích lại dán sát vào người Tiêu Đình, uốn éo thân hình một chút tìm một tư thế thoải mái, tựa đầu lên vai cô. Tiêu Đình hơi bất ngờ nhưng rất nhanh nhẹn phối hợp, luồn tay ra sau ôm lấy bả vai nhỏ nhắn của nàng. Khẽ hôn lên trán nàng. Tỷ đang nghĩ, mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Sẽ rất mệt, mặc dù biết tại sao Tiêu Đình nói vậy. Huân Nhi đưa tay vân vê vuốt lấy lọn tóc đen dài xõa trước ngực mình giả vờ nói. Nghe nàng nói vậy, Tiêu Đình cười càng thêm rộ. Nhẹ vuốt tóc nàng, không mệt, tỷ lại cảm thấy mình quá may mắn. Ít ra tỷ còn cơ hội để mình hoàn thiện tiến bộ hơn. Huân Nhi không nói gì thêm, chỉ đơn giản là thả lỏng thân thể. Nhắm mắt tựa vào vai Tiêu Đình. Nha, a hát. Không gian yên tĩnh trong phút chốc bị phá vỡ khi Tiêu Hỏa ra ngoài kiếm ăn đã trở lại. Nhóc tì mừng rỡ khi nhìn thấy Huân Nhi. Nhanh chóng bay xà vào lòng nàng cọ đầu nũng nịu. Cầu được cưng nựng vuốt ve. Đối với Tiểu Hỏa, Huân Nhi vô cùng yêu thích. Vui vẻ vuốt ve bộ lông mềm như tơ. Thỉnh thoảng gảy vào bụng Tiểu Hỏa. Khiến nó cười khoái chí liên tục y y nha nha. Tiểu Thải thì trầm lặng hơn, không nhanh không chạy bỏ tới chỗ Tiêu Đình, quấn lấy cánh tay cô, cái đầu nhỏ ngẩng cao hướng về phía Huân Nhi, cái lưỡi trẻ liên tục vẫy vẫy phát ra từng tiếng xùy xùy đầy thù địch. Do đã nghe thuộc hạ báo cáo lại, Huân Nhi cũng biết lai lịch của Tiểu Thải, dù hiện tại chỉ là một con rắn nhỏ, nhưng lại bám dính Tiêu Đình như vậy, khiến Huân Nhi vốn đang vui vẻ. Trong lòng phút chốc lạnh đi, dung nhan lạnh lùng lãnh đạm nhìn cả hai. Tiêu Đình hiểu Tiểu Thải cảm thấy thù địch với người lạ nhưng lại không hiểu vì sao tâm trạng Huân Nhi lại không tốt. Cô đưa tay vuốt ve đầu và cổ Tiểu Thải trấn an nó trước. Sau lại muốn bắt chuyện với Huân Nhi. Không ngờ khi nhìn vẻ mặt hài lòng hưởng thụ của Tiểu Thải với những động tác cưng sủng của Tiêu Đình. Trong lòng Huân Nhi lại càng khó chịu, nàng dứt khoát bỏ mặc Tiêu Đình, ôm Tiểu Hỏa trở vào nhà nhỏ đất nung. Huân Nhi, đang yên đang lành lại hóa can qua. Tiêu Đình khó hiểu đuổi theo Huân Nhi cầu tình. Bên trong nhà nhỏ đất nung, khu vực phòng ngủ tuy nhỏ nhưng vẫn đủ không gian cho bốn người thoải mái ở cùng. Bốn bộ chăn đệm trải sẵn trong phòng. Tiêu Ngọc và Lâm Minh Tuệ hoặc đã ngủ hoặc giả vờ ngủ. Đều đã an tĩnh đắp chăn nhắm mắt lại. Đều nằm đưa lưng về khu vực có chăn đệm trải sẵn của Tiêu Đình và Huân Nhi. Có lẽ là để tránh bị đau mắt. Huân Nhi mở cửa bước vào. Rất nhanh nằm xuống đắp chăn nắm đưa lưng về khoảng trống bên cạnh. Ôm Tiểu Hỏa vào lòng nhắm mắt lại. Động tác nhanh gọn nhẹ nhàng không gây ra bất cứ động tĩnh gì. Bước vào phòng ngủ lặng ngắt như tờ. Cả ba đều quay lưng lại với mình. Tiêu Đình có chút khóc không ra nước mắt. Nhẹ nhàng đi về chỗ nằm thẳng. Tay đặt lên bụng. Mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm nhắm mắt dưỡng thần với dấu chấm hỏi thật to trong đầu. Một đêm an tường không mộng mị. Cả nhóm dậy thật sớm vào buổi sáng và tức tốc lên đường. Vì dù sao mục đích lớn nhất của nhóm chính là ra khỏi đây để tới nội viện. Đi theo lộ trình trong bản đồ hơn 10 dặm, Tiêu Đình liền phát hiện có điều không ổn. Âm thầm ra dấu với cả nhóm. Thận trọng thăm dò bốn phía. Cách đó không xa, có năm đạo thân ảnh đang đứng trên cây. Đều vận y phục thuần đen. Quả nhiên có chút năng lực. Chúng ta là cố ý ở đây đợi các tân sinh. Một người có thân hình cao lớn đứng khoanh tay nhìn Tiêu Đình cười nói. Không khí chung quanh như đè nén lại. Khiến những người bên nhóm Tiêu Đình có cảm giác ngột ngạt như con mồi bị thú săn nhìn chằm chằm. Các vị là hắc sát đội. Sắc mặt Tiêu Đình trầm xuống. Tầm mắt đánh giá 5 người. Có thể thấy được chỉ tên to con này là nhất tinh đấu linh. Những người còn lại vẫn là đại đấu sư. Ta là Sa Thiết, đội trưởng hắc sát đội. Ta đã nghe được một ít tin tức từ các ngươi. Hành vi cướp ngược lại hỏa năng của các lão sinh. Khiến cho danh tiếng của các ngươi tuy chưa vào nội viện đã sớm được chú ý tới. Nhưng nhiệm vụ của hai chi đội hắc, bạch chính là phải hoàn toàn đả bại tất cả tân sinh. Nếu các ngươi giao ra hỏa tinh tạp, Ta cam đoan sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Đình nhướng mày chưa trả lời. Huân Nhi, Hổ Gia, Tiêu Ngọc, Lâm Minh Tuệ và 6 nữ tân sinh phía sau đã lần lượt tiến lên đứng bên cạnh cô. Thần sắc kiên định cương quyết. Sao? Các ngươi muốn phản kích? Sa Thiết nhíu mày cười gằn, để lộ ra hàm răng sáng bóng, như dã thú nhìn về con mồi của mình. Chia như thế nào? Tiêu Ngọc mở miệng nói trước. Muội thích tên đội trưởng Khôi Ngô Tuấn Tú đó, cứ để hắn cho muội. Tiêu Đình giả vờ e thẹn khi gặp nam nhân, mím môi cười nhìn Tiêu Ngọc. Báo hại Tiêu Ngọc phải đặt tay trước ngực để chống nôn. Huân Nhi lạnh lùng liếc xéo Tiêu Đình, tàn nhẫn đưa tay nhéo một cú thật nặng vào vùng da thịt non ở eo của cô. Hít, a hát hát hát, Tiêu Đình trợn mắt hít hà. Có khổ không dám nói. Tên thứ hai bên phải cứ để muội lo. Huân Nhi nói với Tiêu Ngọc xong tự tin sóng bước tiến lên phía trước. Chưa từng nhìn lại Tiêu Đình. Đừng nghĩ nàng đã hết giận chuyện hôm qua. Tên thứ hai bên trái để muội. Lâm Minh Tuệ cũng tham gia chia phần. Trận đấu chưa bắt đầu đã sớm xác định được ba kẻ bất hạnh nhất hôm nay. Vậy chúng ta sẽ phối hợp nhóm. Tiêu Ngọc nhìn sang Hổ Gia và 6 nữ tân sinh khác cười nói. Tự mình đưa một tay ra. Được, được, ya hát hát hát. Tất cả đều hưởng ứng đưa tay chồng lên nhau hô vang. Sôi nổi như đang chia chác chiến lợi phẩm chứ không hề giống như đang gặp phải đại địch. Động thái này khiến năm lão sinh hắc sát đội có chút ngẩn ngơ nhìn nhau. Hất vạt áo sang một bên. Tiêu Đình bước lên trước. Hai tay đấm vào nhau làm phát ra tiếng nổ. Nhất thời khiến cho những người phía sau một lần nữa nhiệt huyết sôi trào. Anh đẹp trai. Chúng ta luận bàn một chút đi. Tiêu Đình miệng cười nhưng trán nổi gân xanh chủ động khiêu chiến Sa Thiết. Tên đó để cho ta. Các ngươi tự chọn đối thủ. Nhanh chóng giải quyết. Chúng ta còn phải đi tìm mục tiêu khác. Rõ. Bốn đạo bóng đen thi nhau đáp xuống đất đứng ở mỗi góc tìm đối thủ cho mình. Sa Thiết dẫm mạnh chân xuống đất vững vàng đứng thẳng người. Đấu khí trong cơ thể bùng nổ trong nháy mắt. Khí thế áp bách đủ khiến cho người khác biết hắn là một đối thủ khó nhằn. Lắc nhẹ cổ qua trái. Phải. Một cỗ đấu khí màu vàng kim bốc lên. Bao lấy thân thể thô tráng to lớn của Sa Thiết. Cả thân người được phủ một lớp kim loại. Cứng rắn không một kẽ hở. Như một pho tượng kim cang. Đấu khí thuộc tính kim. Nhìn toàn thân ám kim của Sa Thiết, trong lòng Tiêu Đình phải kinh ngạc thốt lên, bởi đây là một hệ thuộc tính hiếm thấy. Từ trước đến nay cô chưa từng giao chiến với ai có hệ thuộc tính này. Nhìn cách hắn thủ thế, hiển nhiên là chuyên cận chiến không sử dụng vũ khí. Đây lại là lối đánh Tiêu Đình vô cùng yêu thích, chậm rãi thở ra một hơi. Chân nguyên trong người tuôn trào mãnh liệt sau đó thu liễm lại. Lúc này tu vi của cô hạ xuống thành đấu linh nhất tinh. Cùng cấp với Sa Thiết, bao tay khải giáp hình vuốt rồng cũng hóa hiện ra. Mũi chân dây xuống mặt đất, hạ thấp trọng tâm thủ thế. Có chút bản lĩnh, thảo nào các ngươi có thể đánh bại bọn kia. Có điều nếu ngươi muốn thắng bọn ta e là không dễ như vậy. Thử rồi sẽ biết, anh đẹp trai, mời. Nhìn Tiêu Đình dùng phương pháp cận chiến giống mình. Trong lòng Sa Thiết thoáng cười lạnh. Gót chân đạp đất tạo ra tiếng nổ vang. Thân hình biến thành một đạo hắc ảnh lao về phía Tiêu Đình. Đấu khí hệ kim tụ ở khuỷu tay tạo ra một luồng kình khí vô hình. Đi đến đâu làm cho mặt đất bị nứt lún đến đấy. Cảm giác đạo kình lực hung hãn sắc bén đánh tới. Quyền thủ trong tay Tiêu Đình vung lên đối kháng đánh vào cùi chỏ Sa Thiết. Bang! Ngoài tiếng nổ vang do quyền thủ và hai luồng kình lực tạo ra. Còn có vô số hoa lửa do va chạm tạo ra. Đạo kình lực của Tiêu Đình chẳng những hóa giải một đòn của Sa Thiết. Còn vượt lên hung hăng nện vào ngực hắn. Khiến hắn phải bật lui về sau vài bước. Nhưng trên người không có tổn thương gì. Sa Thiết đùng tay đấm vào ngực mình quát lên. Nếu người cứ dùng những chiêu thức cổ quái, bảng môn tà đạo thì không thắng được ta đâu. Có bản lĩnh cứ đem hết ra đây. Nghe vậy sắc mặt Tiêu Đình trầm xuống. Đôi mắt híp lại có chút tức giận. Tử sắc hỏa diễm từ hai cánh tay bốc lên. Sau đó là toàn thân đều được bao bọc bằng hỏa diễm cuồng bạo. Như một hỏa nhân, ngươi là luyện dược sư. Ngay khi hỏa diễm xuất hiện, nhiệt độ xung quanh như lập tức tăng vọt như bị thiêu đốt. Nhìn ngọn lửa cuồng bạo thực chất của Tiêu Đình, Xa Thiết Kinh ngưng trọng hỏi. Những người có thể tạo ra ngọn lửa thực chất có hai trường hợp. Một là luyện dược sư, thu thập thú hỏa hoặc các loại lửa có trong tự nhiên sau đó tế luyện để sử dụng. Trường hợp thứ hai là những người có đấu khí thuộc tính hỏa, tiêu hao đấu khí để tạo ra lửa, thông qua các đấu kỹ để phát huy uy lực của bản thân. Cũng có thể mượn các loại lửa trong tự nhiên để sử dụng. Bất quá phải đạt được những yêu cầu đặc thù. Tuy nhiên để tạo ra ngọn lửa thực chất có uy lực lớn và duy trì được lâu, phải đạt được cấp độ đấu vương mới có thể làm được. Hỏa diễm của Tiêu Đình tuy khiến Xa Thiết e ngại nhưng hắn nhất định không tin Tiêu Đình đã đạt đến cấp đấu vương. Tiêu Đình không đáp, thân hình như u linh áp sát Xa Thiết, vùng quyền đánh tới. Nhiệt độ nóng cháy khủng bố của lục giai ma thú nhanh chóng nuốt lấy Xa Thiết. Cảm giác nóng rát quanh thân truyền tới khiến Xa Thiết bắt đầu e sợ. Bang, bang, toàn thân được bao cọc bằng một lớp kim loại kiên cố. Thích hợp cả công lẫn thủ nhưng lại lấy đi của hắn lợi thế về tốc độ. Trước những đòn đánh của Tiêu Đình, Xa Thiết tận lực né tránh, chờ đợi cơ hội phản kích. Còn lại đều đứng yên chịu đòn bởi với tình hình hiện tại hắn khó mà chạy thoát khỏi Tiêu Đình. Theo từng đòn đánh của Tiêu Đình, không chỉ là kình lực mà còn mang theo hỏa diễm nóng cháy thâm nhập vào trong khiến Xa Thiết có cảm giác như bị nướng chín. Xa Thiết hô vang một tiếng kết một thủ ấn. Nhất thời đấu khí vàng kim trong cơ thể bốc lên, tạo ra một bộ khải giáp màu đen ánh kim bao lấy toàn bộ cơ thể. Lúc này mới làm cho cảm giác đau đớn bỏng rát giảm xuống vài phần. Cự quyền to lớn bằng kim loại của Xa Thiết không hoa huyễn đẹp mắt nhưng có tính thực chiến cao, ẩn chứa lực lượng lớn, đơn giản đánh tới. Hai quyền chạm nhau nhất thời giữa hai người tạo ra một cỗ năng lượng lan tràn ra bốn phía, nghiền áp cây cối xung quanh sơ xác, gãy đổ. Thân hình Tiêu Đình vẫn vững như bàn thạch nhưng Xa Thiết thân hình thoáng run lên lui về sau vài bước. Cảm giác đau đớn bỏng rát bàn tay truyền đến khiến tinh thần hắn ngưng trọng hơn bao giờ hết. Hắn đã từng giao đấu với không ít học viên đấu khí hỏa hệ, nhưng chưa ai có thể đánh xuyên qua khải giáp làm hắn bị thương. Nếu không phải nhờ có lớp khải giáp thứ hai, e là cánh tay hắn đã bị nướng chín. Tiêu Đình không muốn tiếp tục đùa giỡn, bắt đầu sử dụng thân pháp mau lẹ liên tục di chuyển. Tấn công dồn dập vào tất cả bộ vị trên người Xa Thiết. Trong lúc Tiêu Đình đang chiến đấu với Xa Thiết, những trận chiến còn lại cũng đang vào độ kịch liệt. Lâm Minh Tuệ sớm đồn ép đối phương vào thế hạ phong, chỉ có thể chật vật tránh né, không thể phản công. Thân hình Huân Nhi yêu nhã phiêu giật như luồng khói nhẹ. Tốc độ mau lẹ mang theo từng đạo tàn ảnh. Kim quang ở song trường bùng nổ, ép đối thủ vào tình thế nguy hiểm. Rối loạn nhất vẫn là hai nhóm quần chiến. Tuy không rối như hôm qua nhưng đối thủ có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, khiến hai nhóm đội rất nhiều khó khăn. Bốp, sau một tiếng va chạm, chỉ thấy hổ ra ôm lấy vai loạng choạng lui về sau. Miệng tràn ra tơ máu. Gương mặt nhăn nhó vì đau. Hổ ra lui lại. Ninh Tịnh, muội yểm trợ ta. Chấm. Mắt thấy hổ ra bị thương, một thiếu nữ trong nhóm tên Hạ Giao vội tiến lên, đồng thời kêu gọi đồng bạn yểm trợ. Tên nam sinh thấy trưởng nhóm là hổ ra bị thương, nhóm như rắn mất đầu, trong lòng cười lạnh đắc ý xông lên. Ẩm. Khi khoảng cách giữa hắn và nữ sinh tên Hạ Giao chỉ còn vài thước, một vật thể không rõ bất ngờ lao đến chỗ hắn. Theo phản xạ hắn tự nhiên lách người né tránh. Vật thể nặng nề rơi xuống đất. Mọi người định thần lại mới biết đó là tên lão sinh vừa đối chiến với Huân Nhi. Trong lòng dâng lên một tia hoảng sợ. Hắn ngẩng đầu đã thấy không biết từ lúc nào. Bên cạnh Hạ Giao đã xuất hiện một thanh y nữ tử. Dung nhan thanh lãnh bức người. Kim quang trên tay sáng chói khiến mắt hắn cảm thấy đau buốt. Không sao chứ? Huân Nhi thuận miệng hỏi. Không sao. Hổ ra cắn răng lắc đầu. Hắn giao cho ta. Mọi người yểm trợ nhóm còn lại. Huân Nhi làm sao không biết được hổ ra đang cố chịu đựng. Nhẹ giọng nói. Kim quang trong tay càng thêm đại thịnh. Không sao. Ta còn có thể chiến đấu đờ. Lời chưa nói xong thân hình Huân Nhi chớp động biến mất. Kim quang nơi ngọc thủ bạo dũng. Kéo dài ra thành hình một sợi roi. Vũ động trong không trung phát ra từng tiếng xé gió thanh thúy. Trường tiên được bao trùm một tầng kim sắc hỏa diễm như ẩn như hiện. Nhắm vào nam sinh kia đánh xuống. Hắn chỉ kịp nhìn thấy một đạo tàn ảnh kim sắc lóe lên. Cảm nhận một cỗ năng lượng nóng cháy từ trên cao áp xuống. Hắn biến sắc chật vật lăn ra phía sau tránh né. Trường tiên mang theo hỏa diễm nóng chảy quất xuống mặt đất. Làm cho mặt đất nơi đó bị cầy nát. Trong chu vi một thước, đất đá đều bị thiêu đốt cháy khét. Nam sinh thầm nuốt một ngụm khí lạnh. Trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Vội lách người vòng qua chỗ Huân Nhi. Tấn công vào hổ ra ở phía xa. Gã nam sinh hắc sát đội chưa kịp cao hứng thì một đạo thân ảnh mềm mại xinh đẹp quỷ mị lướt tới. Dung nhan thanh lãnh xinh đẹp động lòng người bao phủ một lớp hàn ý, ngọc thủ mang theo kim quang đại thịnh giáng một đòn nặng nề vào ngực hắn. Chúng một kích nặng nề, tên nam sinh rốt cuộc không nhịn được phun ra một ngụm máu. Thân thể đâm sầm vào một thân cây, ngã lăn trên mặt đất. Phi, ta không đánh nữa. Nam sinh lồm cồm bò dậy, lấy một tạp phiến ném về phía Huân Nhi. Nhận được tạp phiến, Huân Nhi chấp tay đưa tay về phía hắn ý đa tạ. Sau đó xoay người rời đi. Tất cả mọi người đều nhìn nàng với thần tình ngưng trọng và ngưỡng mộ. Một thiếu nữ thoạt nhìn xinh đẹp nhu thuận động lòng người. Lại có lúc quá mức khủng bố. Nam sinh trong lòng vừa sợ vừa hiếu kỳ. Thật sự rất muốn biết ai có thể xứng đôi với nàng. Huân Nhi hạ gục tên nam sinh bên nhóm hổ ra thì Lâm Minh Tuệ và nhóm của Tiêu Ngọc cũng bước vào hồi kết. Đánh lui hai thành viên khác của hắc sát đội. Trên bãi đất trống, Tiêu Ngọc và các nữ sinh khác mệt mỏi ngã ngồi dưới mặt đất mặc kệ hình tượng. Nếu không có Lâm Minh Tuệ kéo qua giúp đỡ e là còn phải kéo dài không biết bao lâu. Cả nhóm vừa nghỉ ngơi vừa hô hào trợ uy cho Tiêu Đình bên kia. Bốn tên lão sinh bị đánh bại ủ rũ ngồi riêng một góc. Trong lòng thầm mong đội trưởng của mình giành chiến thắng gỡ gạc lại danh dự. Dưới cây nắng gay gắt, Huân Nhi đứng khoanh tay dựa vào một thân cây. Dùng ống tay áo lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhìn Tiêu Đình đang dồn sa thiết vào thế nguy hiểm không thể hoàn thủ. Dung nhan điềm đạm tinh tế. Thoáng hiện lên nét tươi cười. Bất giác nhìn thấy nụ cười tuyệt mỹ như phù dung. Hàm tiếu của Huân Nhi. Tên nam sinh vừa bị Huân Nhi đánh bại thoáng kinh hãi một phen. Vội nương tầm mắt của nàng nhìn về phía trước. Không khỏi cười khổ. Sa thiết cấp bậc nhất tinh đấu linh. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lại không thể khuất phục được một tân sinh. Chân nguyên ngưng tụ ở nắm tay. Tiêu Đình hét lên một tiếng trầm thấp. Luồng tử sắc hỏa diễm ở cánh tay càng thêm mãnh liệt. Hùng hăng nện vào ngực áo khải giáp ám kim của Sa Thiết. Phá cho ta. Khải giáp cứng rắn của Sa Thiết sau cú đánh của Tiêu Đình đã xuất hiện vết nứt. Tử sắc hỏa diễm theo đó thẩm thấu vào. Lại lan ra khắp người hắn. Lồng ngực bỏng rát đau đớn. Sa Thiết hoảng loạn lui về sau. Hai tay cố gắng dập lửa trên ngực mà quên mất lửa đang ăn mòn những vùng khác. Hỏa diễm rời khỏi khống chế của Tiêu Đình vài giây sau đột ngột tắt ngúm. Xa Thiết tuy mồ hôi đầm đìa, ngực bị phỏng nặng nhưng cũng phải thở phào một hơi. Nếu lâu hơn e là không thể chống đỡ được. Xa Thiết cắn răng ngẩng đầu nhìn Tiêu Đình, phát hiện mặt cô vẫn không đổi sắc, còn thung dung nhìn hắn mỉm cười, từng bước một đi về phía mình. Chờ, chờ một chút, anh đẹp trai muốn gì? Tiêu Đình nhớn mày cười ta ta nhìn Xa Thiết. Ta, chúng ta nhận thua. Xa Thiết khó khăn nhận thua. Nhóm nữ sinh nhất thời lấy lại tinh thần, đồng loạt hô vang chạy về phía Tiêu Đình. Sau khi chia xong hỏa năng, Tiêu Đình đích thân đem tạp phiến trả lại cho từng người trong nhóm của Xa Thiết. Hai tay ôm quyền cười nói. Các vị học huynh, đa tạ, con bà nó, cứ tưởng lần này kiếm được món hời không ngờ lại lỗ rách đít. Đám người Xa Thiết sau một hồi ủ rũ bắt đầu nhao nhao nghiến răng nghiến lợi tiếc của. Đây là cuộc thi săn hỏa năng. Muốn cướp của người khác phải chuẩn bị tâm lý sẽ bị người cướp lại. Tiêu Đình cười trừ cho qua đi về chỗ của mình. Chân mày khẽ nhíu nhìn về khoảng rừng cây phía sau. Lát sau có một nam tân sinh bộ dạng hớt hãi chật vật từ phía đó chạy lại. Nhìn đám người Xa Thiết đang ngồi một góc, trên mặt kinh sợ như lâm đại địch. Lại nhìn thấy nhóm Tiêu Đình cách đó không xa, như nắm được cọng rơm cứu mạng. Hắn lao nhanh về phía Tiêu Đình, vừa thở hổn hển. Tiêu đồng học, cứu mạng, mọi người đang bị Bạch Sát đội vây công. Sơ lược có thể biết được tình huống của nhóm Tiêu Viêm. Các nữ học viên khác nhìn nhau bắt đầu thảo luận, đại ý đều muốn đi tiếp ứng. Tiêu Đình tâm tình không vội, lãnh đạm nhìn nam tân sinh này, ánh mắt như muốn đào một lỗ trên người hắn. Nam tân sinh như có tật giật mình, cúi đầu càng sát không dám nhìn. Loại tình huống này chỉ có thể là lâm trận bỏ trốn, nhưng ít ra còn có lương tâm báo tin cho Tiêu Đình cầu trợ giúp. Quay sang Huân Nhi ngồi bên cạnh Tiêu Đình ôm lấy bả vai nàng nhỏ giọng. Muội ở đây cùng mọi người. Tỷ đi một lát xem tình hình bên kia. Trước mặt mọi người Huân Nhi không tỏ rõ thái độ. Cũng không nhìn Tiêu Đình. Chỉ lãnh đạm gật đầu ân một tiếng xem như đồng ý. Chọc giận Hồng Nhan không phải chỉ trong nhất thời là có thể xoa dịu được. Tiêu Đình cười khổ thu lại cánh tay. Đứng dậy rời đi. Ta cũng đi. Ta muốn xem ngươi làm thế nào thu phục Bạch Sát đội. Xa Thiết mang theo bộ dáng khi thấy người khác gặp hỏa. Đứng dậy phủi mông mang theo đồng bọn chạy theo Tiêu Đình. Chỉ còn Bạch Sát đội và một đội lão sinh. Cả hai hợp tác với nhau vây công đối chiến với hơn 30 tân sinh. Tiêu Đình có chút lo lắng di chuyển nhanh về nơi đang giao chiến. Nhóm lão sinh vì vớt vát thể diện, có thể sẽ không nương tay cho mọi người. Tại một mảnh rừng rậm, cục diện vô cùng hỗn loạn, tiếng va chạm đánh nhau, la hét liên tục vang lên, cây cối gãy đổ bừa bộn khắp nơi. Nhóm tân sinh rõ ràng rơi xuống hạ phong. Bọn họ tuy đông người nhưng kém ăn ý, tu vi lại thấp. Đa phần đều núp dưới cái bóng của kẻ dẫn đầu là Tiêu Viêm. Bất quá Tiêu Viêm hiện tại ốc còn không lo nỗi mình ốc. Nếu trong nguyên tắc hắn là đại đấu sư vẫn có thể đấu ngang ngửa với một đấu linh. Nhờ vào lợi thế có dị hỏa, thì hiện tại đã khác. Hắn miễn cưỡng có thể chống đỡ thủ lĩnh của Bạch Sát đội là Tô Tiếu qua vài chiêu đầu. Nhưng càng về sau càng lép vế rơi xuống hạ phong. Tiêu Viêm bị trúng một quyền của Tố Tiếu. Thân hình đập mạnh vào gốc cổ thụ gần đó. Thổ huyết tưởng chừng không gượng dậy nổi. Những tân sinh khác thấy trưởng nhóm của mình bị đánh bại. Chiến ý sụt giảm rõ rệt. Nao núng không yên. Tố Tiếu hả hê cười gằn từng bước đi về phía Tiêu Viêm. Thế nào, tân sinh các ngươi không phải lợi hại lắm sao? Không phải chỉ vừa thắng một hai trận, đã không biết trời cao đất dày rồi sao? Tiêu Viêm miễn cho ý kiến. Hai ba lần ho khan cầm lấy trọng xích chống đỡ thân hình đứng dậy. Ánh mắt Tô Tiếu ngoan độc híp lại. Không cho Tiêu Viêm cơ hội rảnh tay. Quyền thủ vung ra đánh về bóng dáng liêu siêu sắp đổ của Tiêu Viêm. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Theo sau đó là sự kinh hô của nhóm Bạch Sát đội lẫn nhóm Tân Sinh. Tô Tiếu Thu lại vẻ cười cợt, nhíu mày nhìn người vừa xuất hiện. Một người có thể nhẹ nhàng đỡ một đòn của đấu linh như hắn. Là Tiêu đồng học, chúng ta có hy vọng rồi. Mọi người quên cả đánh nhau đồng loạt nhìn về phía Tiêu Đình. Nhân vật phong vân số 1 số 2 trong nhóm Tân Sinh mà ai cũng đều biết. Nhìn thoáng qua Tiêu Viêm đang bị trọng thương. Trong mắt Tiêu Đình thoáng hiện lên sự áy náy. Dược lão không tiện hiện thân vào lúc này. Nếu có dị hỏa, có lẽ hắn sẽ không phải chật vật như vậy. Là cô đã cướp dị hỏa của hắn. Ca, thương thế của huynh, ta không sao. Tiêu Viêm nhíu mày lắc đầu tìm một góc lấy ra đan dược nuốt vào. Chiến bại trước các tân sinh do mình dẫn đầu đối với hắn đã là một sự sỉ nhục. Trong lúc bản thân chật vật nhất lại để Tiêu Đình nhìn thấy. Tiêu Viêm khó mà chịu được đả kích này. Sau lưng truyền tới từng trận sao động. Biểu tình trên mặt Tiêu Đình hơi biến hóa. Sau cùng cười khổ quay lại. Đón nhóm nữ sinh do Huân Nhi dẫn đầu. Ta chưa tìm các ngươi đã tự dẫn xác đến. Đồng đủ. Ta là La Hầu, đội trưởng Bạch Sát đội. Có lẽ không cần phải nhiều lời. Cuộc thi săn hỏa năng cũng nên vào hồi kết thúc. Một thanh niên tầm 25, 26 thân hình khôi ngô. Gương mặt sắc lạnh cười như không cười nhìn nhóm người của Tiêu Đình. Các bạn đồng học, tuy là tân sinh nhưng chúng ta đều là lứa học viên ưu tú nhất trong kỳ thi tuyển bạt. Đây là lúc các bạn cho họ thấy chúng ta không phải phường giá áo túi cơm. Tiêu Đình mặc kệ tên La Hầu đang khua môi múa mép. Nhìn khắp một lượt các tân sinh cười nói. Một câu nói nhất thời khơi gợi lên nhiệt huyết và chiến ý của những người đang sa sút. Tự mình đi lên phía trước. Tiêu Đình ôm quyền hướng về La Hầu. La học trưởng, hân hạnh. Theo sau đó là uy áp của một đấu linh mãnh liệt bốc lên không chút kiêng dè. Hai lần bị xem như không khí La Hầu có thể xem như không có chuyện gì mà bỏ qua. Nhưng lần này tất thảy đã quá giới hạn của hắn. La Hầu hừ lạnh nắm chặt thiết côn trong tay. Đấu khí màu xám trong cơ thể bạo phát. Hai cỗ lực lượng đồng thời xuất hiện. Khiến cho rừng sâu nhất thời không còn yên ắng như vẻ bề ngoài. Theo sau khí thế bạo dũng của Tiêu Đình, Lâm Minh Tuệ, Huân Nhi, Hổ Gia, cũng đồng loạt phóng thích sức mạnh của mình trợ uy, chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng. Kẻ này ta sẽ xử lý. Diệp Hàn, ngươi và những người khác khống chế đám còn lại. Bọn chúng tuy đông nhưng không biết phối hợp nhóm. Ắt sẽ tự rối loạn. Nhớ kỹ, không cần lưu thủ, nương tay. La Hầu nói nhỏ với thành viên trong đội của mình. Ánh mắt ngoan lạt vẫn dán lên người Tiêu Đình. Nhóm nữ sinh không ai bao ai bắt đầu chia nhóm. Chuẩn bị phối hợp với các nam sinh. Nhất thời hàng chục cỗ đấu khí các loại bốc lên. Như mãnh thú hồng hoang làm cho bầu khôn di khí dương cung bạt kiếm càng thêm bén nhọn. Động thủ, xông lên, Tiêu Đình và La Hầu không hẹn cùng hét lên. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh lao vào nhau. Một đại đội tân sinh theo hiệu lệnh của Tiêu Đình gào thét xông lên. Bọn họ tuy thực lực thấp nhưng áp đảo về số lượng. Bắt đầu vây công ngược lại nhóm lão sinh. Hai tay La Hầu cầm một thiết côn dài tầm một thước. Thiết côn vũ lộng tạo ra bốn đạo đấu khí mang theo hàn mang lạnh lẽo. Áp xúc lại thành một vật thể trắng xám ẩn chứa kình lực mạnh mẽ đánh về phía Tiêu Đình. Tiêu Đình triệu hồi ra bao tay khải giáp. Song trưởng nâng lên, đánh ra một đạo nhu kình đem bốn vật thể kia đánh cho vỡ nát. Bản thân bắt đầu áp sát La Hầu. Tấn công trước giành tiên cơ. Quyền thủ nắm chặt lại triệu hồi ra từ tinh dực sư vương hỏa. Tiêu Đình tung người lên cao hung hăng hướng đầu La Hầu bổ xuống. Nhìn Tiêu Đình manh theo khí thế áp đảo đánh xuống. La Hầu đặt chéo hai thiết côn đưa lên đầu. Hàn khí từ hai đoàn côn tản ra lượn lờ tạo thành một đám sương mờ kỳ ảo. Cấp tốc xoay tròn ngưng tụ ra hư ảnh một tấm băng thuẫn. Đem toàn thân La Hầu che chắn lại. Hỗn viêm toàn côn. Bang. Sau khi va chạm, cả hai đều bị dư lực đẩy lui về sau. Băng thuẫn vỡ nát, La Hầu hơi khuỵu người xuống trước dư lực sau va chạm. Đất đá dưới chân cơ hồ nứt nẻ vỡ vụn. Hắn gầm lên một tiếng, lại xông lên, côn ảnh đầy trời, khí thế vô cùng sắc bén hung mãnh. Tiêu Đình không nóng không lạnh tùy thời đều né tránh, chống đỡ hết các đòn thế tấn công của La Hầu. Như cưỡi ngựa xem hoa, nhìn Tiêu Đình đang ở thế bị động, từ trên nhánh cây phía xa, phát ra từng đạo cười cợt ủng hộ của Sa Thiết. Tốt lắm, mau cho đám tân sinh nếm thử một chút giáo huấn. Sau một lần va chạm, Tiêu Đình và La Hầu lui về sau giữ khoảng cách. Thân hình Tiêu Đình lăng không nhào lộn một vòng, vững vàng đứng trên một phiến đá. Ánh mắt lạnh lùng quét qua nhóm người đang hò hét. Bầu không khí nhất thời rơi vào im lặng. Nhóm người này không ai khác là đội của Sa Thiết. Đi theo để xem kịch vui. Lấy tay áo lau sạch mồ hôi trên trán. Tiêu Đình hơi thở có chút rối nhịp nhìn La Hầu không khá hơn mình là bao. Tu vi bị hạn chế ở mức đấu linh. Trải qua hai cuộc chiến, thể lực của Tiêu Đình đã sớm bị bào mòn. Trong chớp mắt Tiêu Đình đã có quyết định. Bổn tiểu thư không dây dưa với các ngươi nữa. Trong lòng thầm hô có lỗi với tiểu hỏa. Tiêu Đình lấy ra một lọ tử tinh nguyên. Uống vào liên tục một giọt. Một đoàn lửa nóng như thiêu đốt khô cạn kinh mạch liên tục lưu truyền. Tử tinh dực sư vương hỏa trong đan điền như gặp được bạn cũ phấn khích nhảy nhót. Trực chờ được bạo phát. Phừng, toàn thân Tiêu Đình rực cháy như ngọn đuốc sống. Khí thế bàng bạc và nhiệt độ nóng cháy tỏa ra nhất thời khiến nhiều người cả kinh khiếp sợ. Nhìn Tiêu Đình lúc này biến thành một hỏa nhân. La Hầu không dám khinh địch, bản thân hơi lùi về sau một quãng. Đấu khí truyền vào thiết côn đẩy lên cực hạn. Hạ thấp trọng tâm thủ thế. Tiêu Đình nâng lên song trường khẽ vỗ vào nhau. Sau đó chậm rãi mở ra. Một hỏa cầu áp xúc dần thành hình to như nắm tay không ngừng xoay tròn. Phát ra từng tiếng rít trầm thấp. Khánh trưởng lão và Tô trưởng lão sắc mặt đại biến đồng loạt đứng dậy. Khí thế quanh thân bắt đầu lưu chuyển đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra. Đám tiểu tử điên cuống này. Dồn hết uy lực của tử tinh dực sư nguyên hỏa và 1/3 chân nguyên của bản thân vào trong đòn đánh này. Nhìn vẻ mặt kinh hãi của La Hầu. Trên gương mặt nhợt nhạt của Tiêu Đình thoáng hiện lên nụ cười lạnh. Kết thúc thôi. Dưới ánh mắt chuyên chú của nhiều người. Hỏa cầu trong tay Tiêu Đình như sao xa giữa trời. Mang theo vệt tím sáng hoàn mỹ. Mang theo khí thế như lôi đình lao thẳng về phía La Hầu. Đến đây, để ta xem chân tài thực học của ngươi. La Hầu hét lớn như tự chấn định bản thân. Đấu khí cuồn cuộn rót vào hai thiết côn trong tay. Băng xương quanh thiết côn ngày càng đậm. Thân côn to bằng cổ tay nay biến lớn như bắp tay người. Ầm ầm giận dữ chém ra. Băng phiến dày đến vài thước cản lại đường đi của hỏa cầu. Hắn là đang đánh cược tất cả vào đòn đánh này. Băng hỏa va chạm không ngừng triệt tiêu mài mòn lẫn nhau. Tốc độ xoay tròn của hỏa cầu trì hoãn lại trong phút chốc. Sau lại càng thêm hung hãn, đem toàn bộ băng xương xung quanh đốt cháy sạch sẽ, mà gương mắt trắng bệt của La Hầu cũng dần nóng đỏ lên. Băng xương trên thiết côn dần tan đi, theo sau lớp băng phiến tan đi, thiết côn đã muốn biến thành một thanh sắt nóng đỏ. La Hầu hét lên một tiếng đau đớn vứt bỏ hai thiết côn. Trên thân thiết côn xuất hiện vô số vết nứt. Chứng tỏ món vũ khí này của hắn đã trở thành một khối phế liệu. Vật cản không còn, hỏa cầu ban đầu bị đòn thế của La Hầu làm cho ảm đạm chút ít lại bắt đầu bùng lên. Lao thẳng về phía hắn, sắc mặt của Khánh trưởng lão đại biến, thân ảnh quỷ dị biến mất. Nguy lúc La Hầu đang rơi vào tình thế nguy cấp, một đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống tóm lấy cổ áo của La Hầu. Ném hắn sang một bên. Ẩm. .. 12.979. Viết đã lâu, mà ngồi soát lỗi chính tả muốn hết thanh xuân luôn. Nên nếu đọc mà thấy lỗi chính tả, các bạn vui lòng cho mình biết nha. Đang đọc mà vấp lỗi chính tả như ăn cơm mà cắn trúng sạn. Mình cũng đọc truyện nên mình cũng muốn đứa con tinh thần này tròn vành. Hoàn chỉnh, hơi lụp chụp mấy ngày qua. Mình xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này. Cảm ơn các bạn đã yêu thích và theo dõi. Cách chương.